Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 420, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà ta rút ra 20 vạn tiền thù lao. Xuất Mã Tiên nghe vậy thì trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý. Ông ta yêu cầu bát tự của Trương Uyển Thục viết lên giấy vàng, sau đó tìm 4 gốc cây đào hơn 30 năm tuổi, bọc giấy vàng quanh rễ cây. Sau khi mang những gốc cây này về, bà hãy chôn chúng ở 4 góc nhà. Làm xong thì hồn ma kia sẽ không thể rời đi. Mẹ Đoạn làm theo lời ông ta. Sau khi hoàn tất, bà ta cùng con trai lập tức rời khỏi ngôi nhà, nhanh chóng giao bán. Vì giao giá thấp nên dù biết nơi này từng có người chết, vẫn có người sẵn sàng mua. Thế nhưng, sau khi họ chuyển đi, những chuyện kỳ lạ vẫn liên tục xảy ra, mãi cho đến khi căn nhà được bán cho Trịnh Thường Văn. Oanh Oanh đến đây mới giúp làm sáng tỏ mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện từ miệng nữ quỷ, cả ba người đều im lặng, trong lòng họ tràn đầy thương tiếc, xót xa cho số phận của Trương Uyển Thục và đứa trẻ chưa kịp chào đời. Đồng thời, họ càng căm ghét sự nhẫn tâm của mẹ con Đoạn Phác. Nữ quỷ nhìn Oanh Oanh, giọng đầy khẩn thiết: "Đại nhân, xin hãy giúp tôi, chỉ cần nhổ bỏ 4 gốc đào đó, tôi sẽ có thể rời khỏi nơi này, đi tìm mẹ con họ báo thù. Xin hãy giúp tôi." Oanh Oanh thở dài, ngay từ lúc bước vào, cô đã cảm nhận được linh khí tỏa ra từ 4 góc nhà. Gỗ đào vốn mang tính âm, đặc biệt là những gốc cây hơn 30 năm tuổi, lại càng có sức mạnh trấn áp các vong hồn. Không trách được mẹ con họ bị nhốt lại, không thể rời khỏi đây. Cô trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói: "Được, nhưng cô có biết bọn họ hiện đang ở đâu không?" Nữ quỷ im lặng, ánh mắt lóe lên sự do dự. Thấy vậy, Trịnh Thường Văn lập tức lên tiếng: "Để tôi điều tra giúp cô." Ông ta là người thẳng thắn, nghe xong câu chuyện này thì hận không thể tìm mẹ con Đoạn Phác để dạy cho một bài học. Nữ quỷ cúi đầu với Trịnh Thường Văn, giọng đầy cảm kích: "Cảm ơn anh, trước kia là tôi không tốt, không nên quấy rầy gia đình anh, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi muốn báo thù, nếu không thì tôi mãi mãi không có cơ hội này. Đợi khi tôi rời đi, ngôi nhà này sẽ không còn xảy ra chuyện lạ nữa. Tôi và con tôi cũng sẽ không quay lại nữa. Những oan hồn ấy sẽ bám lấy nhà họ Đoạn, nhất định bắt bọn họ phải nhận lấy báo ứng thích đáng." Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Sau đó, nữ quỷ nói cho Trịnh Thường Văn biết tên công ty của Đoạn Phác. Ông lập tức lên phòng khách trên lầu, gọi điện nhờ người tra tung tích của hắn. Có tên công ty, lại có thông tin nhân thân của Đoạn Phác, việc điều tra trở nên vô cùng đơn giản. Cùng lúc đó, Oanh Oanh và Phong Tranh cũng đã đến bên ngoài căn nhà. Oanh Oanh tìm một cái xẻng nhỏ, rồi đi dọc theo góc tường vài bước, sau đó bắt đầu đào. Chẳng mấy chốc, cô đã đào ra một lá bùa vàng cùng gốc đào đã mục nát. Cứ như vậy, ba người mất hơn nửa tiếng để đào hết 4 gốc đào lên. Cách chương